Khủng bố sống lại, chương 520, tới qua địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu ban đêm còn chưa trôi qua đô thị phồn hoa bên trong y nguyên đèn đuốc óng ánh, náo nhiệt ồn ào, hết thảy đều giống như bình thường nhưng tòa thành thị này phần lớn người tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, ngay tại cái này chỗ ngoại ô, một kiện quan hệ tất cả mọi người sinh tử tồn vong sự kiện quỷ dị chính tại phát sinh. Lần hành động này cứ việc cực kỳ giữ bí mật nhưng là đối với một chút vòng tròn bên trong người mà nói lại không khó biết được. Dù sao cũng là một kiện cấp S sự kiện hành động, cảm thấy hứng thú người tuyệt đối không chỉ một hai cái, chỉ sợ liền một chút nước ngoài thế lực cũng đối với cái này độ cao chú ý, bất quá so với quỷ họa sự kiện chú ý điểm. Bình An cao ốc tầng cao nhất, vòng bằng hữu người lại càng thêm lưu ý Dương Gian động tác. Tình báo mới nhất, Dương Gian vị trí phát sinh cải biến, hắn xuất hiện ở quỷ họa sự kiện phụ cận, chính xác địa điểm là căn cứ huấn luyện tầng cao nhất. Bàn hội nghị bên trên, Phí Tổng nhận được một phần tình báo, lập tức thần sắc biến đổi. Phương Tổng, đây chính là một cái tốt cơ hội, nếu như lúc này hắn chết, hoàn toàn có thể đem nguyên nhân cái chết đẩy lên cái này quỷ họa sự kiện đi lên. Một bên Khương Thượng Bạch cũng là sắc mặt khẽ nhúc nhích nhìn về phía một bên. Hắn có chút hiếu kỳ Phương Thế Minh đến cùng sẽ dùng biện pháp gì đánh rộng Dương Gian, dù sao Dương Gian cũng là đỉnh tiêm người ngự quỷ, đồng thời khống chế ba con quỷ, căn bản không có dễ giết như vậy. Gấp cái gì, ngồi tại thượng vị Phương Thế Minh có chút lười biếng liếc qua. Dương Gian lần này chỉ là đi quan sát tình huống, căn bản không có tham dự sự kiện dự định, lúc này động thủ nếu như không có xử lý hắn, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng, chỉ có hắn chân chính cuốn vào một kiện sự kiện linh dị ở trong ta mới sẽ động thủ. Sự kiện ở trong quỳ cùng ta một chút thủ đoạn, nội ứng ngoại hợp mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, làm việc được tinh tế một chút. Phí Tổng, ngươi không phải người ngự quỷ, có một số việc ngươi không hiểu, bởi vì ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng một cái sắp chết đỉnh tiêm người ngự quỷ đáng sợ đến cỡ nào, cho nên hôm nay nhằm vào Dương Gian kế hoạch tạm thời gác lại, chờ cơ hội thành thục lại hành động. Hôm nay mục đích của chúng ta chủ yếu chính là quan sát quỷ họa sự kiện. Phương Thế Minh nói xong nhìn một chút cách đó không xa một khối màn hình điện tử màn. Phía trên có mấy đài máy bay không người lái truyền tới hình tượng. Mặc dù là trong đêm, nhưng y nguyên đó có thể thấy được xa xa hắc ám bên trong một cái cho thế giới màu trắng hiển hiện. Nơi đó là quỷ hỏa quỷ vực thế giới. Chính là cái này quỷ đồ vật từng đoàn diệt nước ngoài một chi đỉnh tiêm người ngự quỷ đội ngũ, một cái sống sót đều không có. Mà đối kháng trải qua cũng đã trở thành tình báo tuyệt mật tại cùng hưởng trong hồ sơ tuyệt không ghi chép. Giam giữ quỷ sai xác suất thành công không sẽ rất lớn, thời gian đã quá lâu, chỉ sợ bên trong gặp đột phát tình huống. Khương Thượng Bạch nhẹ nhàng hừ một cái. Trước đó ta đề nghị tổng bộ lấy ra quan tài đinh, kết quả bị Dương Gian một làm dối không có người nghe ta, nếu như lần này tổng bộ được bỏ ra tương đương giá cao thảm trọng, có lẽ lại cơ hội khởi động lại kế hoạch của ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đồng ý phương án của ngươi không phải là bởi vì Dương Gian nguyên nhân, là vị kia Tào phó bộ trưởng phát hiện ý đồ của chúng ta. Phí Tổng tỉnh táo nói, hắn không muốn quan tài đinh rơi xuống chúng ta vòng bằng hữu trong tay, nếu không ta tại tổng bộ quyền lên tiếng sẽ càng lớn, Dương Gian xuất hiện chỉ là vừa vặn ứng Tào Duyên Hoa tâm ý, có một người nhảy ra làm dối hắn là nhất vui lòng nhìn thấy. Mà lại lấy ra cái kia quan tài đinh còn cần gánh chịu quỷ chết đói chạy trốn phong hiểm, đổi lại là bất luận một vị nào người quản lý đều sẽ không làm ra như thế quyết định ngu xuẩn, cho nên ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, liền xem như hành động lần này thất bại cũng sẽ không đồng ý ngươi phương án, trừ phi quỷ họa sự kiện cùng quỷ sai sự kiện triệt để mất khống chế, Tào Duyên Hoa không đường có thể đi, chỉ có thể đánh cực một lần. Phương Thế Minh chậm rãi nói. Tại sự kiện phụ cận Dương Gian cũng không biết vòng bằng hữu thảo luận, hắn thấy vòng bằng hữu muốn đối với tự mình động thủ cũng ít nhất phải chờ quỷ sai sự kiện triệt để kết thúc mới được, nếu không hết thảy căn bản cũng không có ý nghĩa. Mà tạm thời bị vây ở quỷ hỏa thế giới ở trong Lý Quân đám người nhưng lại không thể không kiên trì chống đi tới. Bởi vì không cách nào xác định quỷ sai vị trí, đang làm chờ cũng không phải biện pháp tình huống phía dưới, chỉ có thể thử nghiệm bài trừ từng gian phòng ốc, có lẽ vận khí tốt rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu. Hoàng Cương thôn hiện tại có thể nói biến cực kỳ nguy hiểm, mỗi một nhà trong phòng ở không còn là thôn dân, mà là bồi hồi người từng cái chân chính quỷ. Ba tầng lầu cao nông thôn phòng ốc lớn cửa rộng mở, bên trong một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón, phảng phất tất cả ánh sáng sáng đều biến mất, nhưng ở nhà này đen nhánh trong phòng lại mơ hồ truyền đến một cái tiếng bước chân nặng nề, phảng phất có một người chính trong phòng ốc hành tẩu, khi thì đi cầu thang, khi thì tại nóc nhà bên trên dạo bước, khi thì truyền đến một chút kỳ quái động tĩnh. Không hề nghi ngờ, nhà này ba tầng lầu trong phòng có quỷ. còn muốn tiếp tục à? Lý Quân, đây đã là loại bỏ thứ 7 tòa nhà phòng ốc, trạng thái này của ngươi đỉnh không được bao lâu, tiếp tục như vậy rất nhanh ngươi liền phải chết tại lệ quỷ khôi phục. Vừa đi đến một bên chơi điện thoại di động, Tô Phàm giờ phút này hơi khẽ nâng lên đầu đeo mấy phân khuyên nhủ nói. Mấy người bọn hắn tổ đội từng tòa phòng ốc tìm tòi tới. Trước mắt nhà này phòng ốc là bọn hắn đụng phải thứ 7 tòa nhà có quỷ phòng ốc. Trước đó bọn hắn giải quyết 2 tòa nhà trong phòng quỷ, nhưng là sau đó cảm thấy loại phương pháp này hiệu suất quá thấp, cho nên về sau liền quyết định thăm dò một chút xác định quỷ thân phận, về sau liền rút lui. Không có ý định cưỡng ép giam giữ Hoàng Cương thôn bên trong tất cả quỷ. Tính nguy hiểm mặc dù thấp xuống không ít, hiệu suất cũng có chỗ đề cao, nhưng vẫn như cũ hung hiểm để người sợ hãi. Tốt tại chuẩn bị đủ sung túc, lại thêm bên trên là 5 người cùng một chỗ hành động, cho đến bây giờ tuyệt không giảm quân số, đều hoàn mỹ may mắn còn sống sót xuống dưới. Thế nhưng là còn sống cũng không phải là không có chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đi ở trước nhất Lý Quân giờ phút này bộ pháp chậm chạp, thân thể khô héo, giống như là một bộ sắp đốt cháy khét thi thể đồng dạng, để người nhìn cảm giác sợ nổi da gà, xuyên thấu qua cái kia cháy đen da thịt bên trên vỡ ra khe hở âm trầm lục sắc quỷ hỏa đang thiêu đốt. Cái này phát ra lục sắc sáng người tạo thành Lý Quân quỷ vực tại hắc ám hoàn cảnh bên trong cưỡng ép gạt ra một con đường ra. Quỷ sai sự kiện trách nhiệm của ta rất lớn, nếu như không phải ta chống lại mệnh lệnh, lấy phòng thí nghiệm bảo an cấp bậc căn bản vật kia căn bản cũng không khả năng chạy đến, sẽ chỉ bị gắt gao nhốt ở bên trong, mà sẽ không như bây giờ thành là một cái vô giải tồn tại. Lý Quân có chút quay đầu nhìn thoáng qua, hắn nửa bên mặt cháy đen, huyết nhục đã không thấy, trong hốc mắt tròng mắt đều bị đốt không còn một mảnh, chỉ còn lại một cái trống rỗng. Xuyên thấu qua cái kia trống rỗng, không nhìn thấy một chút xíu huyết nhục, chỉ có một đoàn sâu không gặp đáy âm trầm hỏa diễm. Hỏa diễm chỗ sâu tựa hồ có rất nhiều quỷ dị thân ảnh hình dáng, chính đang dãy dụa muốn trào ra. Cho nên ngươi nghĩ liều mạng, Liệu Tam nói, những người khác cũng minh bạch Lý Quân loại tình huống này đã cách lệ quỷ khôi phục không xa. Muốn sống sót hoặc là rút khỏi hành động lần này, sau đó trở về khống chế cái thứ 3 quỷ tìm tới mới cân bằng, hoặc là liền chết ở chỗ này. Không có cái thứ 2 khả năng, chỉ ít bây giờ còn có liều mạng tư cách. Quỷ sai chân chính khủng bố ta kiến thức qua, khi đó quỷ cũng không phải là ngươi liều mạng liền có thể giải quyết tồn tại, bất kỳ người nào đụng phải đều chỉ có chết, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Tư liệu các ngươi đều nhìn rất rõ ràng, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Lý Quân quay đầu dứt khoát kiên quyết đi tới nhà này 3 tầng lầu phòng. Đèn nhánh trong phòng khách bởi vì hắn đến nhiều hơn một chút sáng ngời. Âm trầm quỷ hỏa phát ra ánh sáng để chung quanh tầm mắt đạt được một chút cải thiện, chỉ ít có thể thấy rõ hết thảy chung quanh đồ vật. Thật sự là không có cách nào. Liệu Tam bệnh trạng mặt bên trên lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn đành phải đi theo Lý Quân cùng đi vào. Dù sao lần hành động này là Lý Quân dẫn đội, hắn cự tuyệt chỗ trống không lớn, đương nhiên trọng yếu nhất chính là Lý Quân có thể sẽ chết nhưng hắn sẽ không chết. U ám trong đại đường bởi vì mấy người bọn hắn đến lộ ra có chút chen chúc, đồng thời bọn hắn cũng phát hiện trong phòng động tĩnh giờ phút này đã biến mất, không có tiếng bước chân, cũng không có cái kia bên trên xuống thang lầu thanh âm, phảng phất trước đó tại cửa ra vào nghe được động tĩnh đều là ảo giác đồng dạng. Quỷ tại tầng 2, sau một khắc Tô Phàm điện thoại bên trên trò chơi biểu hiện, nhân vật của hắn tại nhảy nhảy nhót nhót đi qua hắc ám cầu thang, đi vào lầu 2 thời điểm đột nhiên màn hình lóe lên. Phía trên biểu hiện nhân vật trò chơi tử vong, mời lại bắt đầu lại từ đầu. Nhân vật trò chơi ngoài ý muốn tử vong, vậy thì để lộ ra nguy hiểm ngay tại tầng 2. Chấm, quỷ tại lầu lên sao? Đám người giờ phút này cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Cùng quỷ khoảng cách vẻn vẹn chỉ là cách một mặt tường bích, khoảng cách không đủ 5 mét, mặc dù bọn hắn nhiều người thế nhưng là loại này cảm giác cấp bách lại làm cho mỗi người lông tơ đều dựng đứng lên. Lần này lại sẽ là cái quỷ gì? Ta trước lên lầu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Liệu Tam vàng như nến sắc mặt chiếu rọi tại âm trầm lửa dưới ánh sáng, lộ ra càng quỷ dị, nhưng hắn lại như cũ rất nghiêm túc gánh chịu cái này dẫn đường sự tình. Bởi vì chỉ có hắn ngay lập tức tao một quỷ tập kích về sau có thể có đại khái suất sống sót. Những người khác không có ý kiến, lập tức liền ổn định trận hình, dẫn đường, điện hậu, phụ trách khẩn cấp. Tất cả mọi người tinh thần cao độ căng cứng. Liệu Tam đi lên thang lầu, bộ pháp rất ổn, không có một tia kinh hoàng, cũng không có quá khẩn trương. Cái này loại tâm lý tố chất hoàn toàn chính xác rất cao. Ngắn ngủi lên thang lầu công phu không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm, Liệu Tam đi tới lầu 2 đi chặng đường, trong mắt hắn thấy được hai cái gian phòng. Gian phòng là loại kia tương đối cũ mộc cửa, bởi vì không cách nào quan bên trên hiện tại là nửa đẩy trạng thái. Mà tại cửa phòng vị trí Liệu Tam lại thấy được rất nhiều dấu chân. Những này dấu chân lộn xộn không chịu nổi, phía trên mang theo một chút màu xám trắng cho tàn, giống như là từ bên ngoài mang vào. Trong này quỷ chẳng lẽ còn đi qua bên ngoài? Liệu Tam biến sắc, muốn biết bên ngoài thế nhưng là quỷ hỏa thế giới, dựa theo trước đó suy đoán, quan tài quỷ bên trong quỷ đều bị vây ở những này đen nhánh trong phòng, không cách nào đi ra ngoài, nhưng đất này bên trên lộn xộn dấu chân ấn ký lại chứng minh đích thật là có đồ vật gì từng đi ra ngoài, đồng thời còn lây dính bên ngoài những màu xám trắng kia cho tàn. Liệu Tam mặc dù kinh nghi bất định nhưng không có dừng lại, mà là hướng bước chân kia lộn xộn gian phòng thứ nhất đi quá khứ. Nếu như cái này quỷ cấp bậc không cao, bọn hắn hoàn toàn có thể ngay lập tức đem giam giữ. Liền xem như giam giữ thất bại cùng lắm thì lập tức rút lui đến đường cái đi lên. Quỷ không có khả năng đuổi theo ra tới. Nhưng mà làm hắn tới gần về sau thận trọng đẩy ra cái kia phòng cửa thời điểm, bày tại một màn trước mắt lại làm cho trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Một cái cùng hắn tướng mạo giống nhau như đúc, thân thể tàn tạ, phảng phất như người chết người lập tại cửa ra vào, một đôi mắt cho tàn vô thần nhìn ra phía ngoài, để lộ ra dị thường khủng bố. Nhưng mà khi Liễu Tam nghiêm túc phân biệt thời điểm lại là nhịn không được lui về sau mấy bước. Cái này cùng hắn dài giống nhau như đúc cũng không phải là thi thể cũng không phải người, mà là chế tác mà thành sinh động như thật người giấy. Không chỉ là lập tại cửa ra vào cái này người giấy, bên trong đúng là ngổn ngang lộn xộn, một đống rách dưới người giấy, những này người giấy tướng mạo mặc dù tàn tạ, nhưng Liễu Tam có thể nhận ra, mỗi cái người giấy đều là mình bộ dáng, thậm chí hắn có thể khẳng định những này người giấy chính là mình chế tác. Cửa mang theo cho tàn lộn xộn dấu chân, gian phòng bên trong tàn tạ không được đầy đủ giống là chết đã lâu người giấy. Nháy mắt một cái đáng sợ ý nghĩ xuất hiện ở Liễu Tam trong đầu. Chính mình tới qua nơi này, hơn nữa còn không phải lần đầu tiên. Cách chương.